Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1527, hoa cánh tay thiếu nữ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cho tới bây giờ đều không có cái gì hứng thú đi làm một cái nhẫn nhục phụ trọng, cố gắng cảm hóa những cái đó, cố chấp dùng thành kiến, xem chính mình người nàng cố gắng đi làm một người tốt, tuyệt đối sẽ không đi làm thánh nhân, kia quá mệt mỏi cũng không phải là nhân gian không đáng, mà là có người không đáng. Sửa lại một chút quần áo. Lâm Tịch bò xuống giường phô đi, thời gian không sai biệt lắm, nàng buổi chiều còn có một đường lớp Anh ngữ. Mặc dù nói bọn họ này trường học cũng không có không thể thay đổi quy định tiếng Anh nhất định phải qua 4 cấp mới cho biện pháp bằng tốt nghiệp, nhưng là Lâm Tịch từ đầu đến cuối cho rằng, kỹ nhiều không áp thân, nhiều học một môn ngôn ngữ dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Lúc trước thích cạnh chung còn có thể nuôi sống này cái nhà mà thích mục diêu còn là cái không biết nhân gian sầu khổ xanh miết thiếu nữ thời điểm. Nàng thành tích còn là biết tròn biết méo, cơ sở tương đối làm vững chắc, cho nên qua cái 4 cấp còn là không vấn đề gì quá lớn. Mặc dù ủy thác người tâm nguyện danh sách là phải làm cái đường đường chính chính trực tiếp võng hồng, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật mấu chốt là đường đường chính chính, mà cũng không là phải làm cái gì. Chắc hẳn những cái đó tới tự đồng học, thân hữu cùng với lãng hữu cùng dân mạng nhóm công kích chửi rủa đã thành ủy thác người nội tâm đau khổ ác mộng. Đương nhiên, Lâm Tịch cũng không sẽ tự tiện sửa đổi thích mục diêu tâm nguyện, võng hồng phải làm, nên học tập cũng không thể vứt xuống, rốt cuộc nàng hiện tại chính thức nghề nghiệp là học sinh. Thế giới thượng không có người nào so chấp hành giả càng hiểu được tri thức quý giá. Có đôi khi thậm chí là một cái nho nhỏ lãnh tri thức đều có thể sẽ cứu bọn họ một cái mạng. Không có hay không dùng tri thức, chỉ là có chút ngươi tạm thời không dùng đến mà thôi. Này cái tựa như là kia cái ai vậy? Ai, thật ai, chính là nàng. Mặc dù kia trương ảnh chụp thấy không rõ lắm ngũ quan, nhưng là kiểu tóc cùng quần áo cùng kia trương ảnh chụp hoàn toàn ăn khớp. Chúng ta còn thật may mắn, vừa mới xem tu sửa người lập tức liền có thể xem thấy chính chủ nhân. Ha ha đát. Xin nhờ a, có cái gì may mắn a, nàng cái này cũng tính tin tức. Bê bối còn tạm được đi. Đúng vậy a, thật là nhìn không ra, nhìn thật không tệ, cư nhiên là như vậy người. Hừ, thiếu niên, hình vẽ đồ xâm phá a, người không thể xem bề ngoài chưa từng nghe qua. Lại nói, người xem qua mấy cái bình thường nữ sinh có thể đem đầu tóc cắt đến như vậy ngắn. Sợ không là kia cái đi. Không xa nơi hai cái nữ sinh xì xào bàn tán tiến vào Lâm Tịch lỗ tai bên trong, tại nói xong câu nói sau cùng thời điểm, hai cái nữ sinh phát ra chỉ có thể hiểu ý, ăn một chút. Tiếng cười tới kết thúc lần nói chuyện này, kỳ thật nếu như nguyện ý, nàng có thể rõ ràng nghe được chỉnh cái phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong sở hữu người hết thảy ngôn ngữ, chỉ là bởi như vậy nàng cũng đừng nghĩ an tâm thượng khóa. Không thể cũng không cần phải nghe được sở hữu người nội dung nói chuyện. Nhưng là gần đây mấy vị nàng vẫn là có thể phân tâm nhị dụng nghe cái thanh thanh sở sở. Theo hai cái nữ sinh nói chuyện, Lâm Tịch ngũ thức có thể cảm ứng được hai đạo ánh mắt thỉnh thoảng lạc tại chính mình trên người. Như vậy, chắc hẳn này hai cái nữ sinh nghị luận kia vị. Bê bối, nhân vật chính đúng là chính mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói như vậy nhanh kia cái kịch bản bên trong vô tình công bố ủy thác người hư giả nhân thiết, lừa gạt cảm tình. Đem thích mục diêu thật vất vả cấp chính mình tìm được một đầu sinh lộ cấp phá hỏng thiếp mời đã xuất hiện. Kỳ hai cái nữ sinh lúc sau cũng không tiếp tục nói cùng Lâm Tịch có quan hệ lời nói. Lâm Tịch cũng liền an tâm nghe rằng, dù sao nàng hiện tại trực tiếp bên trong đã không có một chút bắt chước ông Tố Hinh dấu vết. Chính mình cũng không có rêu rao thanh thuần ngoan ngoãn nữ nhân thiết. Cho dù là ông Tố Hinh thật cầm lúc trước những cái đó tôi nói sự tình, Lâm Tịch cũng không sợ. Chỉ là cho tới bây giờ Lâm Tịch có thể khẳng định, kịch bản bên trong những cái đó công kích thích mục diêu tin tức hẳn là hơn phân nửa đều ra tự ông Tố Hinh chi thủ. Hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là ngươi địch nhân, nhất biết như thế nào đi công kích ngươi chỗ đau mãi mãi cũng là ngươi hào không đề phòng, bộc lộ nội tâm thân cận chi người cùng tốt nhất bằng hữu. Vì cái gì Lâm Tịch cay à yêu thích làm cái bộc trực bạo lực nữ? Bởi vì nàng cảm thấy đả thông hai trái tim linh so đả thông hai mạch nhâm đốc khó nhiều. Cho nên nói có cái gì sự tình đại gia còn là nhiều câu thông, cái gì đều dễ thương lượng, nếu như thực sự là không dễ thương lượng, kia liền đánh tới dễ thương lượng. Câu thông, liền là như vậy đơn giản, nhưng mà tại Lâm Tịch nhiệm vụ thế giới bên trong cũng không là. Nhiều khi bao quát nàng chính mình thế giới, ngươi còn cùng người ta mắt đi mày lại đâu? Đối phương đã không biết bày mưu nghĩ kế bao lâu, ngươi còn một mặt mộng bức đâu? Nhân ra Armstrong lượn vòng ra tốc phun khí thức Armstrong pháo đã oanh đến ngươi mặt bên trên. Chết không nhắm mắt, bởi vì đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Về đến ký túc xá sau Lâm Tịch, cái thứ nhất sự tình liền là đăng nhập hải khiếu trực tiếp. Nhưng mà trực tiếp bình đài bên trên nói vòng tròn bên trong cũng không có liên quan tới nàng bất luận cái gì tin tức. Cũng không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới ông Tố Hinh. Lâm Tịch còn không tin, lại mở ra chính mình cái người giao diện. Cũng là một mảnh tường hòa, gió êm sóng lặng. Lâm Tịch chính đầy mặt nghi hoặc, phòng ngủ cửa bị mở ra. Còn lại 5 cái thành viên cùng nhau nối đuôi nhau mà vào. Liên Y chính tại khuyên Phùng Kiều, mà bàng Hiểu Tuyền thì không nói một lời nổi giận đùng đùng trước tiên đi đến. Phùng Kiều tự hồ tại khóc, ông Tố Hinh đầy mặt buồn nản không ngừng nói. Đều là ta không tốt, Phùng Kiều ngươi đừng trách Hiểu Tuyền, đều là ta lắm miệng Hiểu Tuyền. Nàng như vậy nhất nói, nguyên bản đã leo đến trải lên bàng Hiểu Tuyền lập tức nổi trận lôi đình trực tiếp chặn đứng Phùng Kiều, lớn tiếng nói. Ta dựa vào cái gì nói xin lỗi nàng? Nàng là cái thá gì? Lại nói, ta câu nào nói không là sự thật, là nàng không cùng ngươi đòi tiền, còn là ngươi không có cấp nàng tiền. Như thế nào, hứa nàng làm được ta liền nói không chừng, văn cái phượng hoàng lại còn coi chính mình là hoàng hậu. Phùng Kiều cũng không nhượng bộ chút nào nói, đích xác đều là sự thật, nhưng là ngươi đem trình tự nói ngược, ý nghĩa liền không đồng dạng, là ta trước cấp Diêu Diêu phát hồng bao, nhân ra Diêu Diêu không chịu muốn lui về cấp ta. Về phần các ngươi tiến vào thời điểm nàng lớn tiếng ồn ào nói đòi tiền, kia là tại cùng ta nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng nói càng sinh khí, dùng tay hung hăng lau sạch nước mắt, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng bàng Hiểu Tuyền, vô cùng trịnh trọng nói. Coi như là thật, đó cũng là ta cùng Diêu Diêu chi gian sự tình, không cần đến ngươi can thiệp vào. À, thật là không phân biệt tốt xấu, ta còn không là vì tốt cho ngươi. Cùng này loại thái muội ở chung một chỗ hỗn hảo cũng là cái đài tỷ nhi. Bàng Hiểu Tuyền khí đến sắp bốc khói, nàng là xem tại các nàng này mấy tháng chung đụng được quan hệ cũng không tệ lắm phân thượng mới thay Phùng Kiều ra đầu, thế mà còn không lĩnh tình. Mắt thấy hai cái người càng nói càng cương, Từ Miên Miên mèo con đồng dạng thanh âm sợ hãi nói. Ai nha, các ngươi đừng ầm ĩ, tất cả mọi người là cùng phòng ngủ hảo tỷ muội, có cái gì thật ồn ào a? Không được ầm ĩ, ta mới lười nhác cùng nàng ầm ĩ, làm nàng cùng kia cái cặn bã nữ hỗn đi thôi. Đoạn trước thời gian nghèo đến nỗi ngay cả ấm nước nóng tiện nghi đều chiếm, đợi đến bị hô đến không có tiền mua di mụ khăn nhớ rõ đừng tìm ta mượn tiền hoa. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a, còn có thể hay không làm người hào hào ngủ. Xoát, một tiếng, Lâm Tịch kéo ra rèm không nhịn được nói. Bàng Hiểu Tuyền không nghĩ đến Thích Mục Diêu thế mà trở về phòng ngủ. Sau lưng nói người nói xấu lại bị tại chỗ chảo bao lập tức cảm giác như là vượt quá giới hạn bị chóc gian đồng dạng xấu hổ. Bàng Hiểu Tuyền, người miệng bên trong nói kia cái liền nước nóng cũng mua không nổi cặn bã nữa, không sẽ là ta đi. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười hỏi. Cách chương.